Chương 186, Không gian cùng linh hồn cực hạn, canh thứ tư. Chương 186, Không gian cùng linh hồn cực hạn canh thứ tư, tác giả Hậu Trường Vẫn Quất, cuối cùng cũng có thể đổi mới cầu vượt tốt dạ dạ cả cân nhắc Vân Chi Ấn, ba tầng đường về nhất nhất liên tiếp liền ở ám hát 6 vương quyền tướng ản trục chém eo lúc, ả áo dạ kỳ ạ cổ cũng là dùng hết mình mà thuật được xưng là nhân gian hỏa tiễn phát xạ khí nàng, có thể đem ít nhất ma lực tối đại hóa lợi dụng. Chỉ biết phá hư ma thuật nàng không có bất kỳ những thiên phú khác thế nhưng ạ ảo giả kỳ ạ cổ mỗi một khóa ma. Đạn, đều là dường như đạo đạn vậy uy lực nếu nói là 10 năm trước ạ cổ ma thuật chỉ là tả luân thụ thương, cần nhét vào cùng từng viên bắn nói. Như vậy bây giờ ạ cổ cũng đã đổi thành súng máy hạng nặng, hàng trăm hàng ngàn ma đạn lên một lượt thang. Ạ cổ tay trái nhắm ngay 6 vương quyền, ở một hồi ma thuật điện lưu phía dưới, hàng trăm hàng ngàn ma đạn. Ở trong một sát na toàn bộ gào thét ra phô thiên cái địa ma đạn giống như là tết âm lịch thả pháo hoa, bao trùm toàn bộ bầu trời vĩ đại đúng. Ma pháp, mà không phải ma pháp sứ, chính như vĩ đại là ta, mà không phải ngươi giống nhau ám hát 6 vương quyền chỉ là khẽ nhất tay một cái. Tất cả mọi người cảm thấy không gian bị vặn mẹo, phương hướng bị vặn mẹo, bay múa ma đạn phảng phất tiến nhập bùn xình ao đầm, trong tầm mắt trong phạm vi, biến thành hình hình học, thuận kim đồng hồ. Nghịch kim đồng hồ không gian xoay tròn, tất cả ma đạn đều bị ám hát 6 vương quyền đổi phương hướng, thậm chí không cho những thứ này ma đạn có một phát. Rơi vào còn lại địa phương, toàn bộ phản xạ trở về ạ ảo giả kỳ ạ cổ cả kinh, không chút nghĩ ngợi, giống như dấu dò kỳ giống nhau, cả người đều cơ hồ biến thành hai người, đem chính mình bị trúng mục tiêu thời gian từ thời gian trục trên bỏ đi đi ra ngoài giống như là mấy trăm tạ đồng thời phóng ra, cũng đem pháo đạn doanh ở một cái điểm mở dạng. Hàng trăm hàng ngàn ma đạn mang theo ạ cổ ma lực của mình, đem ạ cổ thân thể hiểm vùi vào phá hư trong rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm tan biến. Tiếng liên miên bất tuyệt, ạ cổ chỉ có thể tận lực nỗ lực đem thời gian thao túng kéo dài, bằng không chỉ cần nàng ma pháp vừa mất hiệu, chính mình cũng sẽ bị mình ma đạn thôn phệ ạ cổ cả người đứng ở nơi đó, nhưng là lại bằng như đúng phim đèn chiếu, mặc kệ bao nhiêu ma đạn hoành kích đều không thể xúc phạm tới nàng. Bất quá yên vụ tràn ngập sông bạo liệt bên trong, cái chán của nàng cũng là chạy ra hãn, thời gian dài như vậy khống chế thời gian, đối với trẻ tuổi ma pháp sứ mà nói quá mức miễn. Cương A nhẹ nhàng cười, ám hát 6 vương quyền ngón tay của hơi rạch một cái, thứ nguyên, lần nữa bị chém đứt né tránh đang ở 6 vương quyền ngón tay của vừa mới vẽ ra lúc, dài u dọ kỷ đã cảm nhận được gạ cổ bên người, đối với kia vô tận ma đạn hoành tạc căn bản không quan tâm. Hiện tại phổ thông dưới trạng thái hắn, bị ạ áo giả kỳ ạ cổ cái này am hiểu phá hư ma thuật bắn chúng, cũng huyết nhục văng tung tóe. Bất quá loại trình độ này thống khổ đối với dấu dò kỳ mà nói không đáng giá nhắc tới ạ ảo cổ. Cả người còn ở vào thời gian trục ở ngoài, thế nhưng dấu dò kỳ mới thật sự là cầm có thời gian ma pháp sứ, hắn cũng sắp tự thân tồn tại thoát khỏi thời gian trục, cuối cùng là va chạm vào ạ ảo cổ. Sau đó đưa nàng cả người đẩy động tác này vừa hoàn thành, Dài U Dọ Kỳ cũng cảm giác được cánh tay trái của mình liền mang bả vai, đều bị nào đó lực lượng thần bí chặt đứt loại này chặt đứt thứ nguyên lực lượng chưa bao giờ nghe, coi như là rèn rẹt không gian năng lực, cũng chỉ là xé liệt không gian mà. Thôi ám hát 6 vương quyền đối với không gian đùa bỡn, đã vượt qua phổ thông không gian tầng thứ, đạt tới cao vị thứ nguyên, tựa như Dài U Dọ Kỳ thao túng thời gian. Từ thông thường thời gian đạt tới ạ cả xì dạ ghi lại giống nhau bên trái nửa người đau đớn để dấu dò kỳ cắn chặt răng, coi như quen thuộc thống khổ cùng thương tích, thế nhưng kia sâu nhập linh hồn cùng tâm linh đau nhức căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản chân phải dùng sức, dấu dò kỳ cả người đón ma đạn lao ra, một bên biểu diễn cùng với chính mình lao đạn kỹ thuật, một bên trên tay phải hội tụ ra một cái thế giới tan biến hình cầu bây giờ dấu dò kỳ. Đã có thể mang cái này một mạnh nhất đơn thể kỹ năng, biến thành cự ly ngắn công kích tan biến nhất nhất giáo lý phúc gâm ở dấu dò kỳ lao ra bụi cùng ma đạn trong lúc, trên tay phải tứ đại lực hình thành thế giới phá diệt chi lực đột phá không gian cùng thời gian hạn chế, xông về ám hát 6 vương quyền mặt cùng lúc đó, dấu dò kỳ cũng làm xong lợi dụng đệ nhất pháp lực lượng, để ám hát 6 vương quyền không còn cách nào tránh né chuẩn bị. Thế nhưng vị này tử đồ vương kế tiếp hành vi, lại làm cho dấu dò kỳ kinh ngạc không thôi. Đối mặt thấy thế nào đều không dễ chọc tan biến chi cầu, ám hát 6 vương quyền lại đúng căn bản đều không tránh né, mà là giang hai cánh tay, trên mặt xuất hiện thần kinh chất nụ cười, cười điên cuồng nói ha ha ha ha ha ha ha chính là cái này, giải u gun, liền để cho ta tới nhìn, ngươi rốt cuộc là đã có thể hái thành thục quả thực, vẫn còn cần bồi dưỡng ngây ngô đi vô thanh vô tức, đem thanh âm cùng quang đều hoàn toàn hút vào, liền phảng phất đúng một cái nhỏ lỗ đen, đem ám hắc. Sáu vương quyền thôn tính trong đó tan biến hình cầu trong nháy mắt mở rộng, đem đụng phải tất cả khái niệm, vật chất, năng lượng toàn bộ hủy diệt, đang khuyết trương đến cực hạn lúc lại nhanh chóng co rút lại, biến thành thế giới kỳ điểm mà ám hắc sáu vương quyền, có thể nói đã cắn nuốt ngay cả tàn không còn sót lại một chút cặn hắn không hề ngăn cản, thậm chí như thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi, để cho mình hoàn toàn lâm vào tan biến giáo lý phúc âm lĩnh vực bên trong, đây có thể nói là Giai U Dọ Kỳ sở hữu cái này năng lực sau hoàn mỹ nhất một kích, bởi vì địch nhân đang phối hợp lấy tự hủy diệt 8H6 vương quyền mặc dù là kẻ điên, nhưng Giai U Dọ Kỳ cũng không cảm thấy cho hắn sẽ chọn tự sát con đường này. Quả nhiên, Giai U Dọ Kỳ vừa mới cảnh giác, 8H6 vương quyền thân thể lại là đột ngột xuất hiện, hắn mới vừa xác thực bị nghiền thành hư vô, thế nhưng hắn hiện tại, không muốn nói vết thương, thậm chí trên người ngay cả bụi cũng không có loại này phục sinh phương thức, coi như là tô sinh. Thậm chí là thời gian đảo lưu đều không thể sánh ngang ngay cả mình phục hồi như cũ bực đái đều tỉnh lược. Ám hắc sáu vương quyền giống như là vượt qua quá trình, trực tiếp chiếm được sống lại kết quả này. Đang đối với phương phục sống kia phút chốc, Giai U Dọ Kỳ tựa như cảm giác được đối phương linh hồn, đã vượt qua thời không sống lại ám hắc sáu vương quyền vẫn là trước cặp kia tay mở, nên tiếp công kích tư thế, hắn trên mặt của đúng hưởng thụ cùng thống khổ cùng tồn tại thần sắc, ở mình cảm thụ một phen sau. Vị ngâm vậy tự lẩm bẩm có điểm đau nhức a, có điểm đau nhức a. Sau đó, cái này âm nhu thanh niên đột nhiên mở mắt ra, cặp kia đen kịt không đáy trong tròng mắt, đều là điên cuồng mà vui. Sướng hỏa diễm, hắn nhìn Giai U Dọ Kỳ, điên cuồng hô ha ha ha ha cảm thấy chính là cái này lực lượng, quả thực chưa có hoàn toàn thành thủ, thế nhưng cũng đến rồi có thể ngắt lấy thời điểm, ta đã, không kịp chờ đợi, không còn cách nào chờ đợi ta đã. Không phải muốn tiếp tục chờ tiếp ta không biết ngươi là như thế nào lĩnh ngộ cái này lực lượng, thế nhưng nó cùng ta đạt được vừa lúc tương phản, đây chính là ta cần, ta sở thiếu sót ta ám hát sáu vương quyền đột nhiên dừng lại mình. Tiếng giống, điên cuồng cũng dần dần đánh tan, hắn nhẹ nhàng buông hai cánh tay xuống, cả người cũng bắt đầu hư hảo. Cùng vừa rồi Giai U Dọ Kỳ một dạng, lực lượng của hắn cũng bắt đầu tụ hợp, thế nhưng xuất hiện, cũng không phải Giai U Dọ Kỳ kia thế giới phá diệt chi lực. Mà là hoàn toàn ngược lại chế sinh kia cao cao tại thượng cảm giác, kia vạn có mà hoàn toàn không có cảm thụ, giống như là trước mặt 8H6 vương quyền biến thành chân chính thượng đế có thể tùy ý thao túng thế giới, quan sát chúng sinh không người nào dám đi phản kháng, cũng không có người có thể phản kháng, coi như là Giai U Dọ Kỳ, ở cái này phút chốc thậm chí đều cảm thấy, đối phương có thể sử dụng lực lượng này đem chính mình hành hạ đến chết bất quá cái này cảm thụ chỉ là trong nháy mắt liền tiêu thất. Ám hắc sáu vương quyền không phải không tiếc nuối nói cái này có thể làm được hết thệ vạn có mà hoàn toàn không có, lại đúng căn bản là không có cách khống chế, bằng không, lại làm sao có thể sẽ bị cờ dìm sẩn mùn cung ức chế lực phong ấn, đến hiện tại mới ra ngoài đây. Giai U Dọ Kỳ thân thể đã dần dần khôi phục hoàn thiện, năm xưa vẫn kiêu ngạo bờ ơ tờ tư tính, đang đối mặt sáu vương quyền lúc nhưng là như thế vô lực, Giai U Dọ Kỳ phục hồi như cũ cần phải tiêu hao lực lượng khởi nguyên. Thế nhưng ám hát sáu vương quyền gần giống như đem bờ ơ tờ tư biến thành tự thân một bộ phận vậy, căn bản không cần tốn nhiều sức Giai U Dọ Kỳ đối với hắn lời nói đến lúc đó biểu thị tán thành, vừa mới lực lượng kia, quá mức tới đã vượt qua ước chế lực tầng thứ, tốc hành sau cùng. Căn nguyên, nếu như sáu vương quyền có thể buông lỏng thao tung nó, cờ dìm sần mùn cùng ước chế lực liên thủ ước đoán cũng vô pháp đưa hắn thế nhưng, lúc này cũng không tới phiên Giai U Dọ Kỳ cùng hắn mặt đối mặt, cái này thế giới. Ước đoán sớm đã bị sáu vương quyền xoán cướp tới đem gió cùng sức mạnh của thời gian đã đột phá đến mức tận cùng, thấy được gạ cả xì ra ngươi, đối với mới vừa cảm thụ như thế nào đây nước kia cùng không gian cực hạn, đột phá không gian tốc hành thứ nguyên lực lượng, lửa kia, cùng năng lượng cực hạn, đột phá gông cùng xiềng xiếc linh hồn cao duy hóa lực lượng mặt đối với bọn nó, ngươi lại phải như thế nào cùng ta chiến đấu đâu giữ cun ám hát sáu vương quyền, phát ra thắng lợi tuyên ngôn.